Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 668, con mắt thứ ba. Ở Lang Giác đi tìm Thiệu Huyền thời gian, Caesar sớm đã chạy ra bộ lạc địa bàn phạm vi, đội tuần tra người phân ra một nhóm người đi theo, nhưng mà cũng không lâu lắm liền bị ném xa, bọn họ cũng không phải là ra đi săn, trên người mang trang bị cũng không đủ. Tùy tiện như vậy đuổi theo, cũng không phải là sáng suốt quyết định, có đuổi hay không. Trong lúc nhất thời mấy người có chút do dự, vừa vặn thời điểm này Lang Giác mang theo Thiệu Huyền đuổi theo. Bọn họ liền hỏi thăm Thiệu Huyền, không bằng chúng ta trở về trước chuẩn bị điểm công cụ lại đi ra đuổi. Có chuẩn bị mới có thể lâu dài hơn mà theo dấu. Nếu không đừng nhắc tới theo dõi. Chính mình mạng nhỏ cũng chưa chắc có thể ở trong núi rừng giữ được. Không cần, các ngươi đi về trước tiếp tục tuần tra. Ta một cá nhân đi theo liền được rồi. Thiệu Huyền nói, ngươi một cá nhân tại sao có thể? Lang Giác không đồng ý. Những người khác cũng không tán thành. Thiệu Huyền chỉ đỉnh đầu. Lang Giác đám người đi lên nhìn. Một chỉ ưng, nhìn thấy cha cha bay tới. Lang Giác đám người trong lòng sáng tỏ. Từ không trung theo dấu mà nói, quả thật nhanh một chút, cũng an toàn rất nhiều, cũng không lại nói nhảm. Lang Giác bọn họ hồi bộ lạc đi tiếp tục tuần tra, mà Thiệu Huyền thì nhường cha cha mang theo, từ không trung tìm Caesar tung tích. Phía dưới trong rừng cây có một ít cây bị đụng lệch hoặc là đánh ngã dấu vết, đó là Caesar lưu lại, chỉ cần đi theo những cái này theo dấu, nhất định có thể đuổi đến. Căn cứ Lang Giác bọn họ nói, Caesar lúc ấy chạy ra ngoài thời điểm quả thật cùng điên rồi một dạng. Dĩ vãng bình thường thời điểm, nó đi ra kiếm ăn còn sẽ cùng tuần tra chiến sĩ chào hỏi. Chơi đụng va đụng trò chơi. Liền tính là trước mấy ngày nó phiền não tự ngược thời điểm. Cũng sẽ ở nhìn thấy đội tuần tra người lúc dừng lại giây lát. Sau đó tránh ra địa phương có người đi đụng núi đụng cây. Nhưng hôm nay, nó quả thật chính là không để ý hết thảy tất cả. Trực tiếp xông ra ngoài. Caesar hôm nay trạng thái có cái gì rất không đúng. Đây là Thiệu Huyền lo lắng. Nếu là bởi vì chân tình mà đưa tới chậm tới bài xích phản ứng. Này tác dụng phụ quả thật rất đại. Quả thật giống như là muốn đem Caesar chỉnh con sói đều bức điên một dạng. Nhưng mà, liền tính tìm được Caesar, phải làm thế nào ứng đối? Đem kia chỉ đã dài hảo mắt phải moi. Kia thống khổ so mới bắt đầu mất đi mắt phải thời điểm đại khái còn nghiêm trọng hơn. Nhưng so sánh với tính mạng tới nói, này cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ lo lắng chính là, Caesar hai con mắt khả năng đều bị ảnh hưởng đến. Rốt cuộc khoảng thời gian này Caesar dị động cũng không phải là chỉ riêng nhằm vào mọc ra mắt phải. Nâng móng vuốt cọ thời điểm nhưng là hai bên đều cọ. Chẳng lẽ muốn đem hai con mắt đều phá hủy? Nghĩ tới đây, Thiệu Huyền không khỏi hối hận. Cái này đã không thuộc về tinh vu sở nói tất cả bài xích hiện tượng phạm vi. Cũng vượt qua Thiệu Huyền dự tính. Thở dài một tiếng, gân xanh trên cánh tay đều bởi vì siết chặt nắm đấm mà nhô ra. Thiệu Huyền nhìn xuống phía dưới núi rừng. Bất kể như thế nào, liền tính Caesar mất đi hai con mắt. Chỉ cần có thể còn sống trở nên bình thường liền tốt rồi. Không thể tiếp tục đi săn cũng không quan hệ. Hắn có thể săn được càng nhiều con mồi. Nuôi một con sói vẫn là có thể. Càng hướng núi rừng đi. Rừng cây càng rậm rạp. Cổ thụ chọc trời cũng càng ngày càng nhiều. Từ phía trên nhìn, Caesar lưu lại tung tích liền không rõ ràng. Cha cha mắt ưng cũng không cách nào nhận rõ. Theo dấu lên liền phải phí lực rất nhiều. May mà Caesar ban đầu là Thiệu Huyền khác, tuy nói loại này liên hệ không cách nào cùng nô dịch Lam Bảo Thạch so sánh. Nhưng chỉ cần không phải cách nhau quá xa, Thiệu Huyền vẫn là có thể cảm giác được một chút. Đi qua bên kia, Thiệu Huyền chỉ phương hướng, ra hiệu cha cha hướng bên kia bay. Caesar liền tính trạng thái không đối, nhìn như mất lý trí trở nên cáu kỉnh, nhưng nó lựa chọn tuyến đường, vẫn là nó quen thuộc. Cũng không phải đi săn tuyến đường, mà là Caesar chính mình kiếm ăn thời điểm đi ra tới. Thiệu Huyền đã từng cùng qua mấy lần, có ấn tượng, mà cha cha chính là thường xuyên cùng Caesar cùng nhau đi ra kiếm ăn. Đối con đường này càng là quen thuộc, Thiệu Huyền sở chỉ phương vị, chính là Caesar chính mình kiếm ăn tuyến đường. Cha cha kêu một tiếng, biểu hiện nó đã hiểu Caesar chiều hướng. Mặt trời dần dần chênh chách, ngày trắng sắp qua, đã gần hoàng hôn, đêm xuống, liền càng khó theo đuổi. Rốt cuộc cha cha ở ban đêm nhận biết lực không bằng ban ngày. Vẫn không thấy Caesar bóng dáng, nhưng Thiệu Huyền có thể cảm giác được, đã cách rất gần, chỉ là Caesar như cũ đang không ngừng chạy. Trong lúc nhất thời không có cách nào lập tức kéo khoảng cách gần mà thôi. Ban đêm hạ xuống lúc, bởi vì song nguyệt trọng hợp trăng tròn thời kỳ đi qua không bao lâu. Chia lìa trăng sáng như cũ rất đại, ánh trăng đầy đủ ban đêm chiếu sáng. Tàng trong bóng tối phi trùng mở ra cánh, dọc theo xoắn ốc quỹ đạo hướng trong không trung nguồn sáng bay qua. Liền tính trên không trung, Thiệu Huyền cũng có thể nhìn thấy phía dưới núi rừng tình hình. Lùi một bước giảng, cho dù một phiến đen nhánh, Thiệu Huyền cũng có thể bằng đặc thù tầm mắt đi nhìn. Bất quá bây giờ, càng nhiều là bằng Thiệu Huyền nhận biết nhận rõ xác thực phương vị. Tiếp tục chiều bên kia bay, đã rất gần, cha cha ở đêm xuống, tốc độ phi hành thấp xuống rất nhiều. Nó bình thời đều là ban ngày hoạt động, đối với ban ngày không chung có cái nào ác điều trong lòng có ước lượng. Nhưng ban đêm liền không hiểu như vậy. Nó đến cẩn thận một chút, không có thể vì theo dấu mà đại ý. Nếu không nó cùng Thiệu Huyền đều phải cắm. Ngao, một tiếng sói tru từ nơi xa truyền tới. Không phải ngày xưa cái loại đó phấn khởi kêu gào, càng giống như là không có ý nghĩa tiếng gào, tựa như đè nén cái gì. Thanh âm vang lên một lần lúc sau, liền không có động tĩnh. Bay đoạn khoảng cách lúc sau, Thiệu Huyền từ trên lưng chim ưng đi xuống, rơi xuống đất, hắn có thể cảm giác được Caesar liền ở gần đây. Từ không trung không cách nào xác định vị trí cụ thể. Cổ thụ che chắn đến quá chặt chẽ, hắn chỉ có thể tới mặt đất tìm. Cha cha trên không trung điều tra, nếu là nhìn thấy uy hiếp sẽ cho Thiệu Huyền báo động trước. Nhưng ban đêm núi rừng, càng nhiều hơn chính là ẩn núp trong bóng đêm cướp thực giả. Từ phía trên là không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể Thiệu Huyền chính mình cẩn thận. Trong rừng cây, Thiệu Huyền ngửi được một tia mùi máu tanh, từ huyết dịch mùi tới phán đoán, còn tính tươi mới. Hắn men theo mùi máu tanh chiều bên kia tìm đi qua. Rất nhanh nghe đến bên kia truyền tới một ít cắn xé gặm ăn động tĩnh. Thiệu Huyền trong lòng căng thẳng, trên chân tăng nhanh, phía trên nhánh cây đem ánh trăng che chắn hơn nửa. Bất quá, từ bẻ gãy cành nhánh ra ném xuống ánh trăng, vẫn là có thể nhường Thiệu Huyền nhìn rõ tình hình bên kia. Nơi đó có một cụ xác thú, nhìn bề ngoài cũng không phải là Caesar. Cái này làm cho Thiệu Huyền thở ra một hơi dài. Chết đi con mãnh thú kia dáng người cũng không đại, thuộc về dạ hành cướp thực thú loại. Sở trường ẩn núp tập kích, tốc độ rất nhanh, con mãnh thú kia xung quanh, có cái khác dạ hành thú loại đang gặm ăn. Trong núi rừng như vậy xác thú, qua không được bao lâu liền sẽ biến thành một bộ xương. 30 thiên bên trong, xương cốt cũng sẽ không còn dư lại ít nhiều. Thiệu Huyền ngược lại là muốn đi tra xét một chút kia chỉ xác thú vết thương. Nhìn có phải hay không Caesar cắn chết, bởi vì nơi này có vuốt sói bắt qua dấu vết. Chỉ là nơi này gặm ăn hung thú có 3 chỉ, còn có cái khác dạ hành thú loại người được máu tanh mà chạy tới. Thiệu Huyền bây giờ mục đích chủ yếu là tìm Caesar, tạm thời không muốn cùng những cái này dạ hành thú loại nổi lên va chạm. Vì vậy, Thiệu Huyền lặng lẽ rời khỏi, vòng qua chỗ đó, tiếp tục tìm kia tơ cảm ứng, chiều một phương hướng đi qua. Trong không khí vẫn có nhàn nhạt mùi máu tanh, chỉ là Thiệu Huyền không có lại nhìn thấy bị đụng cây. Gần, đã rất gần, Thiệu Huyền cẩn thận hướng phía trước dựa gần. Hắn không biết Caesar bây giờ có hay không còn có lý trí. Nếu là thật điên cuồng, có thể sẽ liền hắn cũng công kích. Cho nên Thiệu Huyền không thể không cẩn thận. Hắn còn mang một ít có cường gây mê tác dụng thực vật độc tố độc châm. Nếu là Caesar quả thật cáu kỉnh đến không cách nào khống chế, hắn liền trực tiếp đem Caesar độc đổ rồi lại mang về. Không không thể bỏ mặc cho nó ở nơi này. Mất lý trí hung thú. Không cách nào ở trong núi rừng lâu dài sống sót. Thông minh cướp thực giả quá nhiều. Không cẩn thận liền sẽ bọn nó nói. Thiệu Huyền nhưng không nghĩ đến lúc đó mang về chỉ là một cụ bị gặm quang lang bộ xương. Một hồi gầm nhẹ từ cách đó không xa truyền tới. Thanh âm không lớn, giống như là đè nén thống khổ gì. Thanh âm này là Caesar. Thiệu Huyền có thể nghe được. Còn sống liền hảo. Thiệu Huyền tiếp tục chiều bên kia dựa gần. Cách càng gần, kia cổ mùi máu tanh càng rõ ràng. Mặc dù không nồng, nhưng Thiệu Huyền có thể ngửi ra. Xung quanh đã có một ít bị mùi máu tanh hấp dẫn tới dạ hành thú loại. Chỉ là bọn nó còn quanh quẩn ở phụ cận. Cũng không dám liền như vậy xông lên. Giống như là ở do dự. Cảnh giác cái gì? Thiệu Huyền nhìn cách đó không xa. Chỗ đó đưa lưng về phía hắn nằm một bóng người. Chính là chạy ra Caesar. Vốn định ra tiếng kêu một câu. Nghĩ đến thời khắc này tình thế. Thiệu Huyền chỉ là co lại ngón tay thả vào bên miệng. Thổi lên tiếng còi. Tiếng còi ở ban đêm côn trùng kêu vang cùng sinh động dạ hành chim kêu thanh trong. Cũng không tính quá đột ngột. Cũng sẽ không đưa tới những thứ kia dạ hành thú chú ý. Là trong ngày thường đi săn lúc Thiệu Huyền sẽ thổi. Cũng là Caesar quen thuộc tiếng còi. Ở Thiệu Huyền thổi vang tiếu lúc sau. Nằm ở chỗ đó bóng dáng một hồi. Chậm rãi đứng lên. Xoay người qua nhìn hướng Thiệu Huyền phương vị. Thiệu Huyền đứng ở cách đó không xa một cây cổ thụ thượng. Caesar ở xoay người qua lúc sau ngẩng đầu nhìn hướng bên kia. Một bộ phận ném xuống ánh trăng nhường Caesar nhìn tới hai con mắt ở trong bóng tối phản xạ ra lục. Sắc u quang, không nhìn ra nó ánh mắt là như thế nào. Nhưng Thiệu Huyền có thể cảm nhận được. Bây giờ Caesar khí tức còn tính ổn định. Mặc dù chạy xa như vậy. Khả năng còn cùng cái khác hung thú chém giết qua. Trên người thương không ít. Trong cổ họng còn phát ra thở dốc. Nhưng cũng không có cáu kỉnh dấu hiệu. Thiệu Huyền không xác định Caesar bây giờ đến cùng có hay không có khôi phục tỉnh táo. Liền lần nữa thổi vang tiếng còi. Có tiết tấu tiếng còi trong bao hàm mệnh lệnh tin tức. Là rất sớm trước kia. Thiệu Huyền ở huấn luyện Caesar thời điểm liền dạy qua nó. Ý tứ là qua tới nơi này. Caesar cũng hướng Thiệu Huyền bên kia đi hai bước. Nhưng lại dừng lại. Cúi đầu nâng lên một cái chân trước. Ở Thiệu Huyền cho là hắn lại muốn dùng móng vuốt cọ mắt thời điểm. Lại dừng một chút buông xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Hai chỉ hiện lên lục sắc u quang mắt lần nữa xuất hiện ở trong bóng tối. Thiệu Huyền thả ở sau lưng trong một cái tay khác. Ba mai dính thực vật độc tố thạch châm chuẩn bị. Caesar trạng thái như cũ không phải rất hảo. Hắn dự tính trực tiếp đánh ngã mang về. Nhưng, liền ở Thiệu Huyền chuẩn bị ra tay thời điểm. Động tác đột nhiên hơi chậm lại. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn hướng Caesar bên kia. Trong bóng tối, hai khỏa hiện lên lục sắc u quang mắt sói bên trên. Lại một cái lục sắc điểm sáng xuất hiện. Đây là... Thiệu Huyền khiếp sợ mà nhìn hướng Caesar. Theo Caesar lần nữa nhấc chân hướng bên này dựa gần. Thiệu Huyền cũng nhìn đến càng thêm rõ ràng. Caesar bởi vì tự ngược thức đụng đầu. Trên đầu nó máu thịt mơ hồ. Đặc biệt là toàn bộ trán bộ phận. Đã không có một khối hảo ra. Nhưng mà, chính là ở như vậy máu thịt chi gian. Một cái thẳng đứng mắt xuất hiện ở nơi đó. Con mắt thứ ba. Làm sao sẽ xuất hiện con mắt thứ ba? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.